Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Trên kênh MC Đình Soạn Official sẽ được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Trường An, câu chuyện Quỷ Dữ Phá Thôn Nghèo. Bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Vào những năm 1960, lúc đó chiến tranh vẫn còn đang diễn biến phức tạp. Ở thôn thời điểm ấy vẫn còn chưa ảnh hưởng đến chiến tranh nhiều, cho nên người dân vẫn còn sống với nhau rất chan hòa. Và một ngày đẹp trời có một người lính tị nạn ở thôn, thế vậy mọi người đền giấu mấy anh lính ở nhà của mình. Bây giờ ông trưởng thôn đang tụ tập bà con tại sân đình để bàn bạc việc kết nhà cho các chiến sĩ vào tị nạn. Thế đông đủ, ông trưởng thôn lên tiếng nói: bây giờ như thế này, như chúng ta đã biết, hiện tại chiến tranh đang tàn phá rất nhiều. Rất may là thôn chúng ta nằm hẻo lánh cho nên không nhiều ảnh hưởng. Cho nên giờ chúng ta nên góp một phần để phụ giúp cho các chiến sĩ. Tôi đề nghị là chúng ta dựng nên những ngôi nhà nằm ở bãi đất trống ngay cuối thôn. Mọi người thấy như thế nào? Người dân bắt đầu nhao nhao lên bàn tán. Một lúc sau bàn bạc mọi người cũng đồng ý với ý kiến của ông trưởng thôn. Bây giờ thôn thanh niên đều đã đi ra trận để chống giặc. Chỉ còn vài người ở lại bảo vệ thôn. Giờ đây người phụ nữ người già rất nhiều, nên việc xây dựng cũng là điều khó khăn. Trưởng thôn nhìn sang mấy người thanh niên đang ngồi nói chuyện với nhau mà kể cho mọi người bàn tán. Ông trưởng thôn liền gọi lớn: thằng Hiền, thằng Hậu, ra đây chú Biểu. Nghe thấy gọi tên của mình, hai anh em sinh đôi nhanh chân bước đến trước mặt ông trưởng thôn. Thằng Hậu lúc này hỏi: chú Than gọi hai đứa con vậy chi? Ông trưởng thôn liền đáp: hai đứa mày ngày mai đào cái móng nhà cho chú. Thằng Hậu liền hỏi: đào ở đâu vậy chú? Ủa, ta nói nãy giờ hai thằng chú mày không nghe hả? Dạ, nãy giờ con hàng nói chuyện quá, con không có để ý đến lời của chú. Ta nói là đào móng nhà ở cái bãi đất trống cuối thôn. Thằng Hậu liền đáp: dạ, ngày mai chúng con sẽ làm ngay. Ông trưởng thôn lại bảo: nhớ kêu thêm mấy thằng cất nhà để cho mấy anh lính chống Mỹ ở. Thằng Hậu gật đầu rồi đáp: con biết rồi chú, hết rồi phải không ạ? Về chỗ ngồi đi. Hai thằng liền trở về ghế ngồi nói chuyện với mấy thằng bạn. Ông trưởng thôn lúc này lại bảo: và chuyện thứ hai, anh đang muốn chăm sóc mấy chú bộ đội thì phải giữ kín bí mật, rồi có chuyện gì đi chăng nữa. Cả khoảng sân im lặng, ai cũng biết điều này cho nên không phản đối gì cả. Bây giờ có một người đàn ông xê xỉn bước vào rồi miệng hét lên: chúng mày tập hợp ở đây làm gì vậy hả? Lo mà làm ăn đi chứ. Người dân đều biết cái lão này, cho nên không ai muốn cãi làm gì cho mệt thêm. Ông trưởng thôn thấy những chuyện mình thông báo đã xong thì cứ mọi người giải tán đi về nhà ngủ. Người đàn ông xỉn rượu tên là Luân, kể từ ngày vợ ông ta mất, ông bắt đầu hòa mình vào rượu chè. Cũng từ đó ông ta suốt ngày say xỉn. Người dân đã không muốn bán thì ông ta lại quậy quạng, cho nên buộc lòng phải bán. Hai vợ chồng lấy nhau cũng chẳng có người con nào, cho nên ông ta cứ suốt ngày lang thang với rượu chè, đi từ đầu thôn đến cuối thôn. Ông trưởng thôn hết lời khuyên ngăn nhưng rồi cũng đâu vào đó. Bây giờ ông Luân đang ngồi bên khung hàng rào làm bằng tre. Ông trưởng thôn bước qua người ông ta, liếc nhìn một cái chỉ biết thở dài. Người ta dùng cả sinh mạng bảo vệ tổ quốc quê hương, còn mình suốt ngày ôm lấy rượu. Luân ơi là Luân, mày quá thất bại rồi. Nói xong ông xoay người bước đi không ngoảnh đầu lại. Và thằng Hiền Hậu cũng bước ra, không hề kiêng nể gì ông ta. Một thằng trong đám còn phun nước miếng lên người của ông ta, rồi cả đám cười rồi rời đi. Ông Luân lại cười lên như điên dại, bước chân lảo đảo đi về hướng nhà của mình. Sáng hôm sau, tại bãi đất nằm ở cuối thôn, tờ thanh niên đã đứng chờ sẵn. Thằng cầm len, thằng cầm cuốc. Mà lúc sau cũng có hai ông già đội chừng 50 bước đến cùng trưởng thôn. Ông Than nhìn bọn nó rồi chỉ ngón tay về ông già rồi giới thiệu: đây là chú Sơn, một người bạn của chú ở thôn bên. Chú mời qua chỉ cho mấy đứa làm nhà. Ông Sơn mỉm cười chào: chào mấy đứa nghe. Dạ chào chú. Bây giờ mình bắt đầu công việc luôn ạ? Ông Sơn liền gật đầu: mình bắt đầu đi. Xong rồi ông bước vào chỉ dẫn đám thanh niên làm việc. Chú hỏi tên của từng đứa, bọn nó giới thiệu về mình. Đứa lớn nhất là hai anh em của thằng Hiền và Ngậu. Tiếp đó là hai thằng cuối thôn tên là Lâm và Tuấn. Còn thằng nhỏ nhất tên là Giang. Sau khi biết tên hết thì chú Sơn phân phó cho từng thằng. Hai anh em thằng Hiền thằng Hậu thì phụ trách đào móng cột nhà. Còn ba thằng kia thì lại đi đốn cột trụ. Sau khi phân công xong, ông Sơn cùng trưởng thôn đo diện tích căn nhà mới dựng nên. Ông Sơn cầm những nhánh cây nhỏ làm dấu cho hai anh em của thằng kia đào móng. Cặp gội cho đến trưa thì hai anh em thằng Hiền Hậu đào được mỗi cái hố lớn cho cái cột trụ nhà. Còn lại 8 lỗ nhỏ nữa. Công việc đốn cây thì ba thằng còn lại đã làm xong. Âu Sơn quay dài chỉ cho ba thằng đào móng nhà. Xoay xoay cũng gần xong, chỉ còn một lỗ nữa là hoàn thiện phần móng. Bây giờ thằng Hiền liền lớn tiếng: "Nắng quá tụi bay ơi, vợ chồng uống chút nước cho đỡ khát, chiều mình làm tiếp." Cả bốn thằng còn lại bắt đầu bước vào bên trong tán cây lớn để ngồi xuống. Còn hai ông già thì chăm chỉ cầm cuội mấy cái trụ cột nhà. Thế bọn nhỏ vào hết nên ông Sơn và ông Thanh cũng bước vào ngồi cùng. Uống một ngụm nước cho đã khát, ông Thanh quay sang hỏi bọn thanh niên: "Sao mấy đứa, cái cảm giác xây căn nhà thế nào hả?" "Sợ hơi mệt chú hả, bọn con làm ruộng này kia chưa chắc đã mệt bằng cái này." Ông Sơn mỉm cười rồi bảo: "Mệt cỡ nào chúng ta cũng cố gắng vì đất nước của mình. Nhiều chiến sĩ phải bỏ mạng vì chúng ta, nên bây giờ phải giúp họ một chút nào đó." Thằng Hậu liền đáp: "Nắng quá chú hả, bọn con na nắng muốn điên cả đầu." Ông Thanh liền nhích môi hỏi: "Thế bây giờ mấy đứa muốn xây nhà hay đi chống giặc?" Nghe vậy thì năm thằng im phăng phắc không nói gì thêm. Bây giờ chỉ có thằng Giang lên tiếng: "Con cũng muốn hy sinh vì đất nước, con phải chăm cho mẹ con ở nhà. Mai mốt con sắp xếp lại con cũng đi." Ông Thanh cười lớn: "Mày cũng dũng cảm đó con." Nghe khen, thằng Giang có chút ngượng ngùng, còn bốn thằng còn lại có chút trầm tư. Ông Sơn đứng dậy vùi bụi dính ở đít quần rồi bảo: "Tranh thủ đi, làm công việc, chứ nghe đâu là khúc dưới đang có nhiều chiến sĩ đang bị thương đó." Cả đám người gật đầu bắt đầu làm phần công việc còn lại. Bây giờ hai anh em Hiền Hậu vác cây len đến chỗ cột cuối. Hai thằng đào xuống lớp đất khô cứng, đào ra một lỗ độ khoảng 3 găng tay. Thì đột nhiên một tiếng động vang lên. Thằng Hậu nghi ngờ chưa biết thứ gì bên dưới, cắm mạnh thêm xuống. Tiếng động như là một cái hố nào đó bị vỡ ra, bên ngoài ai cũng có thể nghe thấy. Chu Sơn nhanh chân tiến lại thò đầu nhìn xuống. Từ phía sau lưng, một tiếng quát giản nu vang lên: "Sao mấy đứa lại không nghe lời của bà hả?" Cả đám người quay ngoắt lại thì thấy bà già tóc bạc trắng, đeo chiếc khăn rằn ở trên đầu, miệng thì đỏ chót màu trầu. Bà ta đang nhìn đám người với nét mặt giận dữ. Ông trưởng thôn tiến lên cười bảo: "Sao bà Năm lại đến đây được vậy chứ?" Bà cô Năm quay mắt nhìn ông Than với một nét mặt giận dữ và liền quát: "Ta nói mày rồi mà than đất nhà không có được đụng vào. Đây là đất thiêng, sao mày không có nghe tao hả? Thôn mình thiếu gì đất?" Ông Than liền phân trần: "À dạ không có, chỉ tại đất ở đây kín đáo, dễ che được quân địch, chứ không phải là con không nghe lời của bà đâu." Bà cô Năm lúc này lại gào lớn: "Tại sao đất ngoài kia mày không xây dựng? Tao nhắc đi nhắc lại nhiều lần rồi mà." Bà Năm nói xong thì ho lên. Âu Than thấy bà Năm ho quá thì dìu qua một bên, nông mỉm cười rồi đáp: "Dạ con muốn gì đâu vậy bà Năm, tại vì tình thế bắt buộc thôi mà." Bà cô Năm nhìn ông Than bằng một ánh mắt đầy thất vọng đoạn nói: "Ta không biết, ta chỉ khuyên nhủ đến đó thôi." Âu Than liền cười khẩy: "Giờ bà Năm qua đây bằng cách nào vậy?" Bà cô Năm liền lắc đầu, nhìn qua chỗ đám người đang làm việc không đáp. Ông Thanh hỏi cũng không trả lời, cho nên cũng đành trở ra ngoài làm việc cùng mọi người. Bây giờ ông Sơn đang cùng bọn thanh niên moi móc những thứ ở dưới lên. Sau một hồi hì hục moi xình thì cũng lôi lên được một cái bình cổ. Thế nhưng đã bị thùng một lỗ nhỏ do cây len của thằng Hậu cắm phải. Ông Thanh đưa mắt nhìn vào bên trong, thêm một lá bùa cột và một cục đá đang bỏ bên trong. Thì cũng hơi lạ, nhưng ông muốn công việc nhanh hơn, đành lôi cái bình cổ ném xuống bụi che già. Xong quay lên dặn bọn thanh niên làm cẩn thận, coi chừng miếng bình bị xót lại. Đến khi chiều thì cũng đã xong phần cột nhà. Ngày mai chỉnh sơ qua nữa là lợp mái nhà được rồi. Bọn thanh niên khoác vai nhau ra về. Âu Thanh không lo lắng những lời của bà cụ Năm đã nói. cộng với ông Sơn trở về nhà của mình. Bây giờ vợ ông Than cũng chuẩn bị cơm nước đầy đủ. Trên đường đất đang có một bóng người thấp thoáng bước đi, bước chân không những siêu vẹo bước đi về hướng bãi đất trống đang dựng trụ nhà. Ông ta cơn nấc lên từng đợt, miệng thì cười trên suốt quãng đường đi. Đi đổ đừng dăm ba bước chân thì dừng lại, lại phun ra một ngụm nước súng miếng quay sang rồi chửi bới. Mẹ kiếp, cái cuộc đời công bằng ở đâu hả? Mẹ đời này nó có oán với tao, biến hết cho tao. Các ta lại cười lên một cách điên dại, bước chân tiến lại phía trước. Khi đến đường chốt đang dựng lên mấy trụ nhà, cả hướng mắt nhìn rồi nhếch mép cười. Xây nhà cây cho gì hả? Mẹ kiếp chứ, ta còn không có nhà mà ở xây cái gì đây? Các ta liền nắm mạnh bịch rượu vào bên trong, hầm hầm tiến vào. Bây giờ thằng Hậu thằng Hiền đi công việc ngang qua, chỉ thấy thì chúng nó liền quát lớn. Cái ông kia, làm gì ở đó vậy hả? Thế nhưng mà ông Luân vẫn đi vào bên trong, không hề dừng lại. Thằng Hiền thằng Hậu ba chân bốn cẳng chạy theo, lùi ông ta ra ngoài. Cả ta ra sức vùng vẫy trong vòng tay của hai người thanh niên. Mày bỏ tao ra, chúng mày bỏ tao ra. Thằng Hiền liền gằn giọng. Ông bị điên nó vừa phải thôi chứ. Nó đánh mắt sang nhìn thằng Hậu, đem ông ra bụi tre tần cho một trận. Thằng Hậu khẽ gật đầu, đoàn hai thằng cầm tay của gã lôi ra ngoài bụi tre. Ông Luân dùng sức kháng cự lại nhưng chỉ là vô ích. Gã lại chuyển sang. Hai cái thằng cho chúng mày bỏ tao ra. Đến bên bụi tre, hai thằng ném mạnh xuống đất. Thằng Hiền liền vung mạnh nắm đấm vào mặt của ông ta. Mày chửi nè. Tiếp đến thằng Hậu dùng chân đá mạnh vào bụng của gã. Cho ông phá, mẹ kiếp. Hai thằng cứ như vậy đấm đá cho đến khi ông Luân không còn sức kháng cự rồi mới thôi. Thằng Hiền chỉ ngón tay vào mặt của lão. Tôi chỉ tha trông lần này, tôi không ưa ông lâu lắm rồi đấy. Mẹ kiếp, người không ra người, ngợm không ra ngợm, chết mẹ nó đi. Sống làm gì cho khổ người ta. Ông Luân có những mắt nhìn, ánh mắt đã thấm đẫm màu máu. Rồi gã ta nhếch mép cười, sau đó ông ta cũng ngất lịm đi. Thằng Hiền thằng Hậu liền xoay người bỏ đi, hai thằng mặc cho sống chết của gã ta. Đi được một đoạn thì thằng Hiền lúc này quay sang hỏi thằng Hậu. Mày thấy thế nào? Chứ tao cũng ưa chút nào cả. Thằng Hậu liền đáp. Ta có khác gì mày đâu hả? Ta không ưa gã lâu lắm rồi đấy, nay mới có cơ hội. Đi thêm được một đoạn nữa, thằng Hiền thấy trong lòng có chút lo lắng về tính mạng của ông ta. Nó quay sang rồi bảo. Thôi, tao với mày quay lại cứu ông ta đi. Thế tao để thấy để như vậy không có ổn đâu. Thằng Hậu liền gật đầu rồi đáp. Ta cũng thấy vậy. Đoạn nó nhìn xuống đôi tay của mình thế vẫn còn dính lại và vết máu khô. Xe ánh trăng cũng nhìn thấy tay của Hiền chẳng khác gì mình. Nó chỉ ngón tay về phía cái mương nước trước mặt rồi bảo. Hiền, ta phải mày đi lại thằng kia rửa tay. Chứ bây giờ quay lại cứu xong tay chân kiểu này, khác gì đưa đầu vào giọ hả? Thằng Hiền cũng gật đầu. Hai thằng liền bước đến cái mương nước ra tay. Xong hai thằng chạy như bay về phía bụi tre. Vừa đến nơi hai thằng thở dốc, hơi chút kinh ngạc vì giờ đây hình bóng ông Luân đã biến đi đâu mất. Thằng Hiền lúc này quay sang rồi hỏi. Ông ta đâu rồi mày? Hậu liền cau mày rồi đáp. Ta cũng như mày, mày hỏi ta tao biết sao? Hiền cười cười, hai thằng nhìn xuống đất thì những vết máu đang loang đi về hướng ngược lại. Nghe ông ta đã về nhà, thằng Hiền liền cười rồi bảo. Chắc ông ta tự mò về nhà được rồi đó. Thôi tao với mày về nhà cho nó khỏe. Thằng Hậu cũng trùng ý kiến với lại anh em song sinh của mình. Nó gật đầu bảo. Tao với mày đi công chuyện tiếp, nãy giờ làm vỡ chuyện mẹ nó rồi. Hai thằng liền khoác vai nhau đi về nhà. Giờ này còn hẹn hò gì với mấy thằng bạn kia nữa. Khi hai thằng vừa đi thì cát bụi bay lên, những vết máu đỏ từ dưới đất cũng bị vùi lấp lại. Sáng hôm sau, 4-5 thằng thanh niên cùng với ông Sơn và trưởng thôn tiếp tục công việc xây nhà. Bây giờ bên làng khác đang có những cuộc chiến tranh khốc liệt, người gặp nạn mỗi lúc càng nhiều. Đến tối ông trưởng thôn lại tập hợp mọi người ở đình. Thầy đang ngày ngắn, ông than lúc này ho lên một tiếng rồi bảo. Hôm nay tôi tập trung mọi người ở đây có vài chuyện. Thứ nhất, chúng ta phải tranh thủ đất cho xong ngôi nhà lá để mà cứu những chiến sĩ. Việc thứ hai, bây giờ là nhà đã cất xong, nhưng ai phụ trách ra ngoài kia để cứu các chiến sĩ? Đường đi rất xa nhưng mà đường đi thì nguy hiểm. Nghe đến vậy, tất cả mọi người im bặt, không ai nói câu nào cả. Ông Than đưa mắt nhìn sang bên phải rồi sang bên trái. Thấy không ai xung phong thì ông có chút thất vọng. Đoàn ông nhìn thấy một cánh tay giơ lên cao, ấy là thằng Giang. Nó liền đứng dậy rồi bảo: "Dạ, để con đi chú Than." Ông Than hơi cau mày nhưng cũng gật đầu bảo: "Giờ thằng Giang với tôi là được hai người, còn ai nữa không?" Từ từ có vài cánh tay đưa lên. Ông Giang nhìn thấy trong đó có hai anh em thằng Hiền Hậu. Thì liền gọi cả hai đứng dậy: "Hai đứa bay ở lại cất nhà cho mọi người. Chú với thằng Giang thêm vài người nữa đi là được rồi. Hai đứa bay đi nữa công việc chậm chạp lắm." Hai thằng nghe vậy thì gật đầu ngồi xuống. Ông Thành tổng kết lại được số người đi là 5, thêm cả ông nữa là 6. Nhiều đây là số người còn sức khỏe nhất ở thôn. Sau khi sắp xếp xong công việc thì đến việc khác. Ông gọi một người phụ nữ đứng dậy rồi hỏi: "Việc chậm lá đến đâu rồi chị Tư?" Bà Tư liền đáp: "Cũng gần xong rồi anh Than. Bây giờ chỉ chờ lá khô nữa là chúng ta lợp." Ông Than gần gù đoạn quay sang nhìn chung quanh thì thiếu bóng dáng của một người say xỉn thì hơi cau mày. Quay lại nhìn mọi người rồi cho mọi người ra về. Chỉ còn lại những người chuẩn bị đi cứu những chiến sĩ gặp nạn. Ông nhìn 5 người rồi hỏi: "Có ai cần gì không hả?" Bây giờ thằng Giang liền đưa tay lên muốn giải bày điều mình cần nói: "Cần muốn ai đó chăm sóc mẹ giúp con đó chú." Ông Than liền gật đầu: "Để nữa chú cho cô bay qua chăm phụ." "Dạ, vậy để con cảm ơn chú." Ông Than gật đầu rồi thông báo cho mọi người ngày đi: "Bây giờ chúng ta về chuẩn bị cho những món cần thiết, tới ngày mai chúng ta sẽ đi." Cả 5 người liền gật đầu xong xin phép ông Than về nhà để chuẩn bị đồ. Ông Than quay trở vào trong đình thắp một cây nhang cầu bình an cho mọi người đi chuyến này. Xong ông cũng trở về nhà. Bước ra con đường thì một cơn gió thổi nhẹ qua khiến cho ông có chút lạnh. Tiếng xì xầm qua những ngọn cây khiến ông Than có chút nghi ngờ về những điều không hay. Đột nhiên ông bước tới một căn nhà thì nghe thấy bên trong đang phát ra tiếng chửi bới. Ông cảm thấy có chút lạ thì bước tới trước nhà rồi bảo: "Trong nhà có chuyện gì vậy?" Bên trong có tiếng người giống như đang chạy ra. Đứng đợi vài giây thì tiếng lạch cạch mở cửa. Một đứa bé trai độ chừng 10 tuổi mở cửa nhìn ông Than. Thằng bé hỏi với giọng ngây ngô: "Chú Than đến nhà con khuya dữ vậy?" "Chưa nghe thấy tiếng ai chửi bới, muốn hỏi qua có chuyện gì, mẹ con đâu?" Bên trong nhà một giọng người phụ nữ có chút khó chịu đáp lại: "Em đang Than, cái chuyện gì vậy?" "Nhà có sao không hai?" Bà hai mời ông Than ngồi xuống chiếc giường che rồi đoạn đáp: "Trời đất ơi, anh nghĩ coi có tức không? Em có bầy vịt mấy con, ai vào bắt mất hai con?" "Em có kìm kỹ chưa, chứ thôn mình ai lại trộm cắp làm gì?" "Em kiếm nãy giờ từ ngoài đình vừa đến đây, em mới tức chứ. Chiều em lùa cả đàn vào bên trong rồi mà." "Đâu, dẫn anh ra sau nhà xem thử xem nào." Bà hai dẫn ông Than ra sau nhà xem xét, dòng ngó một lúc cũng không thấy gì khả nghi. Lưới thì vẫn cao bít bùng, không có chỗ nào để cho vịt có thể bay ra. Ông Than quay sang thằng bé rồi đoạn hỏi: "Nãy giờ con có thấy ai vào trong nhà không?" Thằng bé liền đáp: "Dạ, con nằm nhà chiều giờ không có thấy gì cả." Ông Than liền gật gù đoạn quay sang bà hai rồi bảo: "Thôi em cứ giấu chuyện này đi ít hôm đi. Bọn kia nó ăn trộm không kiểu gì nó cũng quay lại. Rồi mình sẽ cầm đầu bọn nó một trận." Bà hai lúc này liền gật đầu rồi bảo: "Dạ anh, chứ khổ còn gặp nhiều, nhà em chắc chết mất." "Ờ dáng đi có vài bữa nữa coi sao hả? Thanh về chuẩn bị vài thứ để đi cứu trợ bà con." Nói rồi thì ông xoay người đi thẳng ra ngoài đường rồi trở về. Ngày hôm sau, ông Than giao lại công việc cho mấy thằng thanh niên. Xong ông đi về đến chỗ mấy chiến sĩ đang được chăm sóc. Đến đó hỏi thăm thì ông biết đường có vài người không qua khỏi đêm nay. Có chút buồn bã thay cho các người chiến sĩ vì đất nước mà bỏ mạng. Ông lại căm phẫn những tên giặc ngoại xâm. Thời gian nhanh chóng đến buổi tối thứ 6, đồ đạc đã được chuẩn bị đầy đủ, cùng nhau lên đường để đi cứu trợ. Trong buổi tối hôm ấy, tiếng chó sủa inh ỏi cả một vùng khiến cho nhiều người khó mà chìm vào trong giấc ngủ. Thằng Hậu, thằng Hiền được ông Than giao cho trọng trách đi canh giữ ở thôn, bởi vì cả hai cũng được ông Than kể lại sự tình của nhà bà hai. Hôm nay hai thằng trên tay mỗi đứa một khúc cây bự, vác trên vai đi nghênh nghênh. Thằng Hiền có chút khó chịu vì tiếng chó sủa. "Má nó chứ, nay mấy con chó uống nhầm thuốc hay sao sủa hoài, đực ta muốn chết." Thằng Hậu liền gật đầu rồi bảo: "Ở phải đó, sủa nãy giờ liền." Hai thằng nói chuyện trên trời dưới đất để quên đi tiếng chó. Đột nhiên thằng Hiền cựng bước chân, nhìn Hậu run rẩy hỏi: "Bữa giờ mày có thấy ông Luân đâu không?" Thằng Hậu lúc này ngẫm nghĩ một lát rồi bảo: "Thế ông ấy đâu đâu?" Thằng Hiền lúc này bất giác có một suy nghĩ không tốt hiện lên: "Có khi nào ông ấy chết không hả Hậu?" Thằng Hậu liền trợn mắt rồi bảo: "Mày không hả Hiền? Nói chuyện không xui vậy hả? Chắc ông ấy nhậu xỉn rồi ngủ thôi, không có gì đâu. Hay hay là tao với mày qua nhà ông xem. Đi thì đi chứ có gì đâu hả?" Nói xong hai thằng liền nhanh chân về hướng nhà ông Luân. Đi đến nơi cách nhà gã vài chục mét thì chúng nó dừng lại đưa mắt nhìn, thì thấy đèn dầu trong nhà vẫn còn đang sáng. Hai thằng mới thở vào một hơi. Hậu cười cười rồi bảo: "Đó mày thấy không, mày nghĩ xa quá trời rồi mà." Thằng Hiền lúc này gật đầu, không còn gì thắc mắc, nó liền bảo: "Thôi cũng đã khuya rồi, về nhà ngủ thôi mày." Thằng Hậu lúc này gật đầu rồi bảo: "Về thưa mày, nay làm mệt chết mẹ." Hai thằng liền trở về nhà để nằm ngủ. Bây giờ hai mẹ con của bà Hai đã say giấc, thì vít chuồng vịt phát ra những tiếng la của mấy con vịt. Bà Hai nghe thấy nhưng mà đôi mắt cứ nhíu chặt lại, chẳng thể mở ra được. Từ bên ngoài chuồng vịt, một bóng người đen sì trên đỉnh đầu bốc ra một làn khói đen, hàm răng thì trắng ửn. Hắn bước đến bên chuồng, đưa tay xé rách một lỗ lớn, chui vào bên trong chụp lấy một con vịt đang mắc lưới đưa lên miệng. Cắn mạnh một cái, máu bắn thẳng lên trên mặt. Hắn đưa nguyên cái đầu con vịt vào bên trong miệng nhanh ngấu nghiến, nhai một cách ngon lành. Tiếp đến hắn xé toàn con vịt ra làm hai, cắn từng miếng nhỏ nhai trong miệng. Mấy con vịt còn lại chẳng khác gì với con đầu tiên. Đoàn hắn cười lên khanh khách, xong chui toàn ra cái lỗ mình vừa xé, rồi chạy như bay về phía nhà ông Luân. Tính chó sủa inh ỏi ấy vậy mà không một ai ra mở cửa. Buổi sáng hôm sau, bà Hai vừa tỉnh dậy bước ra đằng sau nhà thì không thể tin vào mắt của mình khi lông vịt trắng đen đang cuốn theo cơn gió bay chung quanh chuồng vịt, máu bắn ra vương vãi. Bà ngã quỳ xuống hét toáng cả lên: "Trời đất ơi, cái gì vậy? Vịt của tôi!" Thằng bé nhưng nghe thấy mẹ của mình khóc liền vội vàng chạy ra. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, nó có chút lo sợ, nó chậm rãi tiến đến sau lưng của mẹ rụt rè liền hỏi: "Chuyện gì vậy mẹ? Vịt nhà mình mất hết rồi con ơi." Thằng Hiền và Hậu bấy giờ vô tình đi ngang qua, nghe tiếng khóc vội vàng leo vào cửa sau. Nhìn thấy bà Hai khóc, hai thằng liền tiến lại: "Có chuyện gì vậy cô Hai?" "Cứu cô với, con vịt của tôi nó mất hết rồi, rồi nhà cô biết ăn gì đây?" Bà ta nói tay liên tục đầm xuống đất. Hai thằng nghe xong thì nhìn thẳng vào nhau. Chẳng phải chúng nó đêm qua được giao trọng trách canh chừng mà bây giờ lại xảy ra cớ sự này. Hai thằng gạt chuyện đó qua một bên, ngồi xuống an ủi bà Hai. Một lúc sau bà cũng bình tĩnh trở lại, nhìn chuồng vịt mà buồn bã quay trở vào trong nhà ngồi xuống. Anh em của thằng Hiền Hậu quay lại thằng bé rồi dặn: "Em vào chăm sóc mẹ đi, hai đứa anh đi thông báo cho mọi người." "Dạ vâng ạ." Hai thằng nhanh chóng rời khỏi nhà bà Hai, chạy đi thông báo cho từng nhà biết sự việc mà đề phòng trộm cắp. Khi đi đến nhà ông Luân thì hai thằng mặc kệ, nói là như vậy thôi chứ nhà ông ta có mỗi cái nhà còn nguyên vẹn, chứ có gì đâu mà trộm vào lấy. Đến khi thông báo xong, hai thằng quay lại bắt đất chống khác đào móng. Bầu trời nhanh chóng chuyển về tối. Anh em của Hiền Hậu cũng quen với công việc làm nhà, làm xong chúng nó liền xách gậy gầm đi tuần tra chung quanh thôn. Hai thằng đi cả chục vòng chẳng thấy gì. Bây giờ ngoài đồng không mông quạnh, từng cơn gió điều hưu thổi qua khiến cho một ông già đi cắm cầu có chút tợn tóc gáy. Ông lầu bầu: "Nay mưa hả, sao mà lạnh vậy chứ?" Ông nhanh chóng thả câu đến khu rừng được phủ toàn là cây cối, trên tay còn khoảng chừng chục cần. Ông bấm bụng đi vào bên trong thả câu. Xung quanh có những tiếng chim kêu lên giữa đêm khiến ông có chút sợ sệt. Nhanh chân bước đi để cắm cho xong, để trên lớp lá khô tiếng cứ phát ra lẹp bẹp. Chợt ông ngừng lại khi nghe thấy tiếng bước chân khác. Đến khi dừng lại thì không còn nghe nước gì cả. Ông cau mày bước thêm vài bước thì lại nghe thấy, làm trông càng giận hơn. Nhanh bước chân hơn thì cái thứ phía sau lại đuổi gần hơn. Chợt một tiếng khóc trẻ con vang lên đằng sau. Ông khựng chân lại đôi chút, giọng của một đứa trẻ vang vẳng vang lên: "Ông ơi, cứu cháu!" Ông già nuốt nước bọt dừng chân chậm rãi quay đầu. như chết sững tại chỗ khi một khuôn mặt đen sì thở phì phò nhìn ông nhà hàm răng trắng ẩn. Ông á quỷ xuống tay trống xuống đất lùi về đằng sau. Người kia nhìn ông cười lên khanh khách. Chuẩn bị chết hết đi, cho chúng mày biết tao chịu những đau khổ như thế nào. Nó tiến từng bước về phía trước. Ông già giờ chỉ còn biết cầu nguyện, nước mắt không ngừng rơi. Ông nghĩ về những đứa cháu còn đang ở nhà chờ ông về. Ông nhắm mắt lại, đột nhiên một bàn tay đâm xuyên qua cổ. Ông trợn mắt lên trắng dã. Một lúc sau thì ông già ngừng co giật, cũng là lúc hơi thở cuối cùng cũng mất đi. Hắn ta lúc này liếm môi rồi cười lớn. Những thứ ta cần sắp đến thật rồi. Hắn chậm rãi rút bàn tay đâm xuyên cổ ra, cầm hai cánh tay của ông già xé mạnh, cả hai tách rời khỏi cơ thể. Hắn ta liền cười lên để điên dại. Buổi sáng hôm sau có hai đứa nhỏ đang chạy quanh làng kiếm ông. Gặp ai chúng cũng hỏi nhưng mà chỉ nhận được cái lắc đầu. Mọi người nghe tin ông Năm biến mất, ai nấy đều lo lắng ông gặp chuyện không may. Mọi người chia nhau ra tìm kiếm, trong đó có cả anh em thằng Hiền Hậu. Hai thằng biết ông Năm thường hay đi ra ngoài ruộng cắm câu, bèn ra ngoài đó để xem thử. Ra đến nơi quả thật đúng như những cây cần câu còn cắm lại, nhưng người thì không thấy đâu. Hai thằng đi dầm theo dấu chân và cần câu ông Năm để lại. Trên đường đi cả hai thấy rất nhiều cá dính câu. Thằng Hiền lúc này liền quay sang đằng sau nói với Hậu: "Tớ với mày đi về bắt vài con nấu ăn." Hậu gật đầu đồng ý. Mấy con cá lóc này thì nướng rơm ăn bá cháy đấy. Sau hai thằng tiến về phía trước, khi đến cây cần câu cuối cùng thì mất dấu vết, chỉ còn lại phía trước là khu rừng âm u. Mày thấy khu rừng này có lạ không hả Hậu? Lạ là sao? Tớ thấy nó bình thường mà. Thì nó cứ âm u như có ma đó. Mà cái đầu mày đó, thơ vào trong coi công Năm không? Ở đây nói chuyện trên trời. Nói đoạn nó dẫn đi vào bên trong. Thằng Hiền hết cách đành bước theo. Khi hai thằng bước chân vào trong khu rừng thì cảm giác lạnh lẽo khắc thường. Mày có cảm giác lạnh lẽo không Hậu ơi? Lạnh chứ sao? Này mày sao vậy hả? Mọi bữa mày đâu có nhát cấy vậy đâu. Hiền im lặng nói vài lời với Hậu. Hai thằng từng bước tiến sâu vào bên trong. Hiền cứ liên tục đưa mắt về đằng sau. Nó cảm giác giống như ai đó đang theo dõi từng cử động của hai thằng. Nó đặt tay lên vai của thằng Hậu, khiến cho Hậu giận mình hét toáng lên nhảy về phía trước. Mày làm gì đó Hiền? Mày bị điên à? Không phải, tại ta thấy mày đi hơi sâu vào bên trong nữa rồi đó. Hậu đưa mắt nhìn thấy mình cũng đi hơi xa. Nó liền đưa mắt nhìn ra tứ phía, nhưng mà chẳng thấy bóng dáng của một ai. Đoạn bảo: "Thôi chắc là ông Năm không có trong đây đâu, tao với mày về đi." Hiền gật đầu, hai thằng xoay người bước lại, đi ra khỏi khu rừng. Tiếng bước chân của hai thằng càng lúc càng chậm lại, khi mà chúng nó đang nghe thấy một thứ gì đó cứ xì xào bên tai. Thằng Hiền nuốt nước miếng dừng lại nép sát vào một gốc cây cổ thụ. Hậu thích như vậy thì cũng làm theo nhìn Hiền rồi hỏi: "Cái chuyện gì vậy Hiền?" Hiền đưa ngón tay lên miệng ra dấu im lặng. Nó đảo mắt ra chung quanh thì thấy phía đằng xa có một đám mèo hoang đang cắn xé thứ gì. Cố gắng nhìn kỹ nhưng do một phần là xa cộng với lá cây che khuất cho nên khó có thể nhìn rõ thứ gì. Thằng Hiền quay lại đằng sau gọi Hậu bước lên nhìn cùng đoạn hỏi: "Mày thấy mấy con mèo đang làm gì không Hậu?" Hậu liền lắc đầu đáp: "Tao thấy gì chết liền đó." Hiền chỉ ngón tay về ngay khúc cây nằm gần đó thấp giọng: "Lấy cây rồi coi chúng nó đang làm gì." Hậu liền cười rồi hỏi: "Lúc nãy mày còn sợ lắm mà, sao bây giờ cứ như cá gặp nước vậy?" Hiền liền nhếch mép: "Tao Hiền bà trợn mà." Hai thằng bước đến cầm khúc cây rồi chạy nhanh đến chỗ bọn mèo đang lúi húi làm gì đó. Thằng Hiền liền hét lớn: "Chạy hết cho tao." Bọn mèo nghe thấy tiếng con người thì liền chia nhau chạy toáng loạn cả lên. Vài giây sau chẳng còn bóng dáng của một con. Hiền và Hậu đưa mắt nhìn chúng ăn nãy giờ thì cơn buồn nôn ập tới. Hai thằng cúi người ói đến mật xanh mật vàng. Đến khi sảng hết những thứ trong bụng thì cả hai thằng mếu máo tay chân run rẩy. Khi trước mặt là một cái bàn chân và cánh tay con người đang nằm trên đám cỏ ướt đẫm máu. Hai thằng xoay người ba chân bốn cẳng chạy đi. Vừa chạy nó vừa la hét: "Trời đất ơi, có người chết!" Đằng xa có đám người đang tìm kiếm ông Năm, nghe tiếng người la hét thì vội vàng chạy qua xem tình hình. Vừa thấy hai anh em thằng Hiền Hậu la hét, một người già trong thôn liền gọi tới: "Hiền Hậu, có chuyện gì đó bay?" Hai thằng nghe thấy có tiếng gọi thì vội vàng chạy qua, ngồi bẹp xuống đất thở hổn hển. Đám người nhốn nháo hỏi: Gì đó hai đứa? Có chết. Cái gì hả hai đứa? Từ nói tao nghe. Dạ có ai chết bên trong đó, con sợ quá. Ông già liền kêu đám người phía sau chạy vào trong xem tình hình. Đám người phía sau đi sâu vào bên trong. Khi đến nơi, cả đám người phụ nữ phải cúi người nôn mửa khi thấy cảnh tượng bầy nhầy phía trước. Mùi tanh của máu theo cơn gió bốc lên nồng nặc. Mấy ông già thì đỡ hơn một chút. Hồi lâu cả đám người bình tĩnh lại, hít một hơi thật sâu. Nhìn chiếc áo màu nâu sậm kia thì đoán được là ai. Một ông già thở dài liền bảo: mọi chuyện cũng đã lỡ rồi, bây giờ chúng ta phải đưa xác ông Năm trở về nhà. Để lâu ở đây không có tốt. Với lại cái chết không nguyên vẹn như vậy thì chỉ có bọn thú dữ mới làm được thôi. Phải mọi người góp một tay đưa phần xác ông Năm về nhà chôn cất. Nghe vậy thì mọi người có chút sợ hãi, không ai dám lên tiếng để nhận trọng trách đưa xác về. Bây giờ ông già nhìn qua anh em của Hiền Hậu bảo: anh em mày coi giúp ông Năm. Anh em của thằng Hiền Hậu không nỡ từ chối, dù trong lòng rất sợ. Một người đem mảnh vải trắng lớn đưa cho anh em của Hiền Hậu. Nhận lấy, hai thằng rón rén tiến lại xác của ông Năm. Hít sâu một hơi, hai thằng nghiến răng nhét chặt phần tay chân còn sót lại về bên trong miếng vải. Sau khi làm xong, hai thằng kia giao lại cho mấy người. Đám ma của ông Năm được mọi người cúng kiến trong ngày. Sư thầy mọi người cũng chẳng dám mời đến, sợ rằng ra phía ngoài kia kiểu gì cũng có những trận súng đạn. Nên mọi người chỉ âm thầm cúng kiến rồi chọn đại một ngày chôn cất. Thằng Hiền từ bước gầm thân xác của ông Năm, hai thằng chẳng được yên ngủ bữa nào. Cứ nhắm mắt lại là nhớ đến cảnh tượng đó. Hai thằng thiếu ngủ cho nên cũng chẳng đi quanh thôn để canh chừng. Chỉ còn cách giao lại việc cho anh em của nhà thằng Lâm và thằng Tuấn. Vừa tối hôm nay là đêm thứ nhất, hai thằng được giao cho trọng trách canh chừng thôn. Nếu gặp thú dữ thì phải chạy ngay về thông báo ngay lập tức. Và chẳng ai biết được con thú kia là gì, tại sao ăn xác người đến một cách tàn bạo như vậy. Hai thằng đi dạo cũng chẳng thấy thứ gì, đành quay trở về nhà. Vì trời cũng đã khuya, đang đi hai thằng nghe thấy tiếng mèo kêu vang vọng cả một vùng. Không phải một con mà nghe đâu khoảng chừng chục con. Chó nghe tiếng mèo thì cũng bắt đầu sủa lên. Anh em của thằng Lâm vội vàng tìm ra bọn mèo kia để đuổi đi. Sau một lúc tìm kiếm thì hai thằng cũng tìm thấy. Chúng nó đang tập hợp trước căn nhà của ông Luân. Bọn mèo cứ ngầm lấy đuôi nhau đi thành vòng tròn, miệng không ngừng kêu gào. Thằng Lâm lúc này quay sang hỏi em của mình: Tuấn à, sao giờ? Tao với mày đuổi bọn mèo đi không? Vào trong gặp ông Luân mệt người nữa anh hai à. Giờ hai đứa mình núp sang một bên rồi kiếm đá chọi tụi mèo kia đi. Lâm thấy ý kiến của em mình đưa ra hợp lý liền gật đầu. Hai thằng tìm lấy một bụi cỏ gần đó che khuất đi tầm nhìn của người khác. Thằng Lâm đưa tay sờ soạng bên cạnh đụng trúng những cục đất sét. Nó quay sang Tuấn rồi cười: Có đời chơi rồi nè Tuấn ơi. Nó chụp lấy được một cục lớn đưa cho em trai. Tuấn cầm lấy rồi dùng sức ném mạnh qua đám mèo bên kia. Thế nhưng đã bị trượt. Bọn mèo như không hề có chuyện gì, chúng nó lại tiếp tục kêu lên meo meo. Thằng Lâm lại lấy thêm một cục đá ném đi. Lần này thì chúng một con màu trắng. Đám mèo liền im bặt, chúng nó đưa đôi mắt xanh lè nhìn chung quanh. Đã đến chỗ hai anh em đang trốn thì dừng hẳn. Thằng Tuấn cảm thấy có chút lo lắng, còn Lâm thì bụng miệng cười thích thú. Bọn mèo nhìn hồi lâu thì tàn ra chạy mất. Lúc này Tuấn mới thở phào nhẹ nhõm. Lâm lại đưa tay ra đằng sau lưng, lấy thêm một cục đất cứng ném về phía bọn mèo. Nhưng lần này bọn nó cảm nhận được một thứ gì đó lạnh lạnh, cứ như có tay người mà nó còn sần sùi. Nó hơi bực quay ngoắt lại đằng sau thì chết đứng tại chỗ. Khi phía sau nó bây giờ là một người với gương mặt trắng bệch, hai cây răng nanh đâm thủng qua vành môi, đôi mắt đỏ ngầu. Thằng Lâm định hét lên thì bị một cánh tay túm chặt, khiến cho không phát ra được dù chỉ là nửa lời. Khó khăn liếc mắt nhìn qua Tuấn thì bây giờ nó chẳng tốt hơn là mấy. Hai thằng kinh như vậy nhấc bổng lên không trung, một dòng cười khàn đặc phát ra từ người kia: Bọn mày muốn chết. Hai thằng cố gắng dích rồi trong vòng tay cứng như tảng đá của hắn, gương mặt trở nên tím tái dần dần mất đi ý thức. Hắn ta lùi hai thằng đi sành sạch. Cái đèn dầu rơi khỏi vòng tay của thằng Tuấn vỡ tan, giống như sinh mệnh của hai thằng thanh niên chuẩn bị mất đi. Buổi sáng hôm sau, mọi người đi ngang nhà ông Luân thấy cây đèn dầu của ai đó đang nằm bên bụi bể tan. Một người phụ nữ bước đến nhà ông Luân đưa tay lên gõ, nhưng gõ hồi lâu chẳng thấy bóng dáng của ông. Người phụ nữ thấy hơi lạ, Nhưng công việc của mình hơi nhiều nên bà ta quyết định bỏ qua chuyện cây đèn mà dùng cành cây khô di chuyển những mảnh vỡ qua chỗ khác. Hai anh em hiện nào bấy giờ cũng vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ chập chờn đêm qua. Nhìn qua nhà cũng chẳng thấy cây đèn dầu của nhà mình đâu, liền đầu bầu. Hai thằng kia làm gì mà không trả cây đèn dầu trời hả? Hiền ngánh ngủ đáp, kệ nó đi Hậu ơi, chắc là nó đem về nhà chứ gì. Nét xong hai thằng ra sau rửa mặt rồi chạy đi đến chỗ chuẩn bị cất nhà. Đến nơi chỉ thấy một mình ông Sơn đang đứng tính toán gì đó. Hiền bước đến rồi hỏi, ủa chú Sơn, hai thằng kia đâu rồi? Ủa chứ hai nó không đi cùng hai đứa sao hả? À không, tôi có con nhờ hai đứa nó canh chừng làng dùm bọn con, đến giờ đâu có thấy đâu. Ông Sơn suy nghĩ một lúc rồi lớn tiếng, trời đất ơi, không xong rồi. Hiền liền hỏi, sao đó chú? Hai thằng nó lành ít dữ nhiều rồi. Sao chú lại nói vậy? Hai đứa theo chú qua bà nhà bà Năm thì hiểu. Hai thằng gật đầu không hỏi gì thêm, vội vàng chạy qua. Đến nhà bà cụ Năm, ba người chống tay thở hồng hộc. Bà cụ Năm bấy giờ đang ngồi trước cửa nhà móm mém nhai chầu. Ông Sơn chậm rãi tiến vào rồi nhỏ giọng, bà Năm cho con hỏi chút chuyện. Chuyện? Tao nói có thật rồi đúng không? Dạ đúng rồi bà Năm. Tao nói cái thằng Than từ bữa rồi nó đâu có nghe. Bây giờ xảy ra chuyện mới đến tìm tao. Dạ con có biết đâu bà Năm. Phải con biết con đâu có cho ông Than cất nhà ở đó. Bà cụ Năm nhướng cặp mắt đảo qua ba người. Đoàn bà dừng lại chỗ anh em của thằng Hiền Hậu, giọng có chút tức giận. Hai thằng mày biết gây ra tội ác gì chứ? Hai anh em ngừng hắc nhìn nhau. Bà nói vậy là sao hả? Bọn con có tội ác gì đâu. Bà cụ Năm với tay sang cây tre chống đỡ cho bà di chuyển trong nhà. Bà gõ xuống đất. Hai thằng mày từ từ rồi sẽ biết. Hai anh em của thằng Hiền Hậu có chút lo. Bây giờ ông Sơn lên tiếng hỏi, chuyện bà Năm nói với con lúc sáng có thể cứu vãn được không? Khó rồi. Con quỷ kia bây giờ nó ăn cả trăm sinh mạng ngoài chiến trường, không còn đơn giản nữa đâu. Quỷ là cái gì vậy bà Năm? Bà cụ Năm không trả lời mà chống gậy đứng lên, bước từng bước vào bên trong gian thờ nhỏ. Ông Sơn ngồi bên ngoài ngập tràn lo lắng về chuyện lúc sáng bà cụ Năm đã nói. Chuyện là lúc sáng bà cụ Năm có chống gậy đi ra ngoài đường. Đúng lúc ông Sơn đi ngang qua, thấy bà đi hơi khó khăn cho nên bước đến để giúp đỡ. Vừa bước đến bà đã phán cho ông một câu phải suy nghĩ. Sáng không gặp ắt là họa, nếu gặp hùng ắt là tin tốt. Nhanh còn cứu kịp, chậm thì chết tất cả. Những câu nói của bà cụ Năm làm trông suy nghĩ. Bây giờ bà cụ Năm đang cầm trên tay là cuốn tập phai mờ theo thời gian. Những tờ giấy còn rơi ra bên ngoài, bà cụ đặt cuốn tập lên bàn tre. Bây đọc trong đó đi rồi sẽ hiểu. Ông Sơn liền lật cuốn tập ra xem từng trang. Bên trong ghi rất nhiều nội dung, nhưng chỉ hiểu đại khái là từ thuở xưa từng xuất hiện một linh hồn quỷ ăn xác người và cả vong linh của người chết. Nhưng vào một ngày nó đã bị một vị sư thầy đến trấn áp và đã phong ấn nó dưới lớp đất sâu. Sư thầy căn dặn trong giấy là nếu sau này đào trúng cái bình thì đừng gỡ nó lên, cũng đừng có làm bể. Nếu như vậy thì sẽ có một con quỷ ăn xác người xuất hiện. Đọc đến trang cuối thì ông Sơn bàng hoàng, không tin vào những gì mình đọc được. Tại sao chuyện nó cứ đùa đùa vậy chứ? Ông lại nhớ đến một chuyện, hôm bữa đã đào trúng cái bình nhưng đã đem bỏ nó đi. Ông gật mình té ngửa ra khỏi chiếc ghế tre. Hai anh em của Hiền Hậu vội đưa ông dậy. Cái chuyện gì vậy chú Sơn? Ông Sơn bỏ qua lời hỏi thăm của hai thằng, quay qua gấp gáp hỏi bà cụ Năm. Bà Năm, bây giờ chuyện này tính sao à? Giờ ai đó rời khỏi làng, đi về hướng Tây đến một ngôi chùa, gặp sư bên trong rồi giải thích tình hình trong làng. Ông Sơn vội vàng bảo, để con. Bà cụ Năm gật đầu, đi nhanh còn kịp. Anh em của Hiền Hậu cũng muốn đi theo liền bị bà cụ Năm gọi lại. Hai đứa bay coi thông báo cho mọi người trong thời gian chưa được mời sư thầy về. Đừng có ra ngoài trời kẻo sập tối, còn hai đứa gây ra phải nhận lấy hậu quả. Bọn con làm gì đâu mà phải nhận hậu quả hả ba? Ta vẫn chưa biết, nhưng hai đứa làm theo lời đi, nhanh còn kịp. Hai thằng vâng dạ một tiếng rồi chạy đi thông báo cho từng nhà. Thế nhưng có người tin có người không thì lại càng thêm khó. Đến trưa thì việc thông báo cũng đã xong. Ông Than vừa nhìn thấy anh em của Hiền Hậu đang ngồi dưới tán cây thở dốc tiến đến rồi hỏi, hai đứa bay bị sao hả mà tái nhợt vậy? Làng mình gặp chuyện rồi chú Than. Chuyện gì? Hậu kéo tay của ông Thanh ngồi xuống, xong nó bắt đầu kể lại từ đầu đến cuối câu chuyện. Ông nghe xong mà chỉ biết trừng mắt kinh ngạc, ông run rẩy. Ông Năm chết rồi hả? Hiền và Hậu khẽ gật đầu, ông Thanh lại hỏi. Rồi hả cái thằng kia? Còn đâu biết đâu hả? Sớm giờ con chẳng biết chút tin tức nào của hai thằng nó. Thế rồi quay đi kiếm hai thằng nó chưa? Chưa. Sớm giờ con lo đi thông báo chưa có đi tìm. Thôi, chưa ra đi tìm đi. Hiền và Hậu lại chạy như bay đi tìm kiếm tung tích của hai thằng. Thế nhưng khả năng duy nhất bây giờ chỉ có là trong rừng rậm. Nhưng mà hai thằng còn đang ám ảnh chuyện lần trước, cho nên chưa dám bước đi vào bên trong. Hiền nhìn qua Hậu rồi hỏi. Sao giờ Hậu, con nên đi vào không? Thôi, tao sợ lắm. Để chú Than đến coi sao. Đợi chừng vài chục phút sau thì ông Than cũng sang chạy đến. Thế hai anh em của Hiền Hậu đang ngồi một bên nhìn trời nhìn đất, ông liền nói. Hai đứa làm cái gì đó vậy? Hiền và Hậu nghe thấy giọng của ông Than thì phấn chấn hẳn lên. Hiền liền gọi lớn. Chú Than à, qua đây. Ông Than cầm răng tiến đến Hiền liền bảo. Hôm bữa bọn con phát hiện được xác ông Năm trong này. Bọn con sợ quá không có dám vào trong. Ông Than liền bảo. Thôi vào đi, tìm hai thằng nó, có khi bên trong đó. Cả ba thằng thanh niên gật đầu. Xong ông Than dẫn trước bước vào bên trong. Ông Than vừa đi vừa gọi. Tuấn, Lâm ơi. Người ta thường kinh kỵ vào rừng gọi tên nhau như vậy. Nhưng giây phút tìm người này thì chỉ còn cách này mà thôi. Hai anh em Hiền Hậu có chút lo lắng nhưng cũng ra sức đi chung quanh vén đường tìm kiếm. Chỉ có Giang là im lặng, cậu liên tục đảo mắt ra đằng sau lưng. Bầu trời như là sập tối, trong rừng những tán cây lớn che phủ nên cũng nhanh chóng tối hơn bên ngoài. Bây giờ cả bốn người dừng bên gốc cây. Hiền lớn tiếng nói. Tối rồi chú Than, hay là mình về đi, mai tìm tiếp chứ còn thấy tình hình này không khả quan. Ông Than ngẩng mặt lên nhìn trời thì cũng chưa gọi là tối hẳn, ông liền vào. Bây giờ mình lội ra bên ngoài, vừa đi vừa tìm. Xong ông liền đứng dậy bước ra bên ngoài. Đi được một đoạn thì dưới cái ánh sáng nhá nhem, Hiền hét lớn. Thằng Lâm kìa chú ơi, nó đâu? Ba người đứng nhìn theo hướng tay của Hiền, chỉ thấy là một cái bóng trắng trắng đứng bên cạnh gốc cây, nhìn trông giống như là hình bóng của Lâm. Ông Than gọi lớn. Lâm, đứng đó làm gì? Người kia đột nhiên tung người chạy đi, ông Than cũng vội vàng chạy theo. Ba thằng phía sau cũng không chậm trễ mà chạy theo bóng dáng của người kia. Theo một hồi đuổi theo thì bóng tối đã bao trùm đi tất cả. Cả bốn người chẳng còn thấy thứ gì. Chống tay thở dốc, Hiền hỏi. Mình đuổi nó tới đâu rồi? Ông Than đảo mắt nhìn cho chung quanh, chỉ toàn là bóng tối, cảm thấy cũng có chút lo. Hướng ngón tay qua bên gốc cây cổ thụ, tiến đến ngồi xuống đoạn hỏi. Đứa nào biết thắp lửa không hả? Hiền liền nhận ra trong danh sách đó. Một lúc sau thì lần mò cũng tìm ra một chút đám khói nhỏ, nhưng mà lửa đâu thì vẫn chưa thấy. Đột nhiên Giang liền hét lớn. Bên kia có lửa. Ba người đảo qua mắt nhìn theo thì thấy một đám lửa đang bay lơ lửng trên không trung. Ông Than biết đó là cái gì thì vội vàng bịt miệng thẳng răng lại thì thào bên tai. Đêm rồi đừng chỉ bậy bạ, nó là ma chơi đó. Ma chơi là gì vậy chú? Nó là một linh hồn của một người chết tồn tại, chỉ muốn đầu thai. Xong vì nó đẩy sinh ra ngọn lửa như vậy. Cái này thì chú không chắc, chú chỉ nghe người trước kể lại vậy thôi. Giang gật gù, thằng Hiền đưa tay khều nhẹ ông Than rồi thấp giọng. Bên kia có thằng Lâm hay gì kìa chú Than? Ông Than đưa mắt nhìn, thấy một bóng người mờ ảo đang đứng giống như vẫy tay kêu gọi, đoạn bảo. Hình như nó đang giúp mình đó. Hiền liền nghi ngờ. Vậy có khi nào nó chết rồi không? Ông Than bấy giờ cũng có suy nghĩ y như vậy. Nhưng chưa để bốn người phản ứng, xung quanh bắt đầu nổi gió lớn. Cây cối đánh vào nhau phát ra tiếng cót két, dường như có tiếng cười của một ai đó. Cả bốn người liền tung người bỏ chạy theo hướng đống lửa phía trước. Không biết là bao lâu nữa cả bốn người băng ra khỏi khu rừng quái dị kia. Đến khi mà đám lửa tan biến vào không khí thì trước mặt bốn người dần hiện ra một ngôi nhà lá đơn sơ. Bên trong đang phát ra đèn dầu nhàn nhạt. Âu Than quay lại nhìn hai thằng rồi nghi ngờ. Sao đó tự nhiên hai đứa giật mình vậy? Hiền và Hậu mỉm cười lắc đầu. Phút chốc bên trong nhà phát ra những tiếng động làm cho cả bốn người nghi ngờ. Ông Than liền lên tiếng. Mấy đứa đi cùng chú vào bên trong xem. Giang gật đầu, còn anh em của Hiền Hậu gật đầu có chút gì đó ngượng ngùng. Ông Than nhanh chóng tiến đến phía sau căn nhà, đưa mắt nhìn qua cái lỗ nhỏ trên vách. Ông chỉ thấy một cái đèn dầu đang hắt hiu cháy trên bàn thờ. còn đang nhìn chăm chú thì một con mắt đỏ kề sát vào cái lỗ nhìn lại ông, khiến cho ông giật mình lùi lại đằng sau. Cái gì vậy chú Than? Có cái gì ghê gớm lắm. Là cái gì hả chú? Ông Than lắc đầu tỏ ra mình không biết thứ kia là gì. Một tiếng mèo kêu vang vọng vang lên khắp nơi. Hai anh em của Hiền Hầu đột nhiên rơi vào vô thức, chậm rãi tiến lại cái gốc cây nhà ông Luân. Gia ngẩng đầu lên gọi lớn, nhưng vẫn thấy bước chân của anh em nó không dừng lại. Giang liền chạy theo nắm cánh tay của Hiền, thì liền bị hất mạnh ra. Giang cảm thấy giống như là chật khớp sau khi bị Hiền hất tung cánh tay. Hai anh em của Hiền Hầu bước đến gần gốc cây, liền đi thành vòng tròn quen thuộc. Một lúc sau có vài chục con mèo nhảy ra, cắn lấy đuôi nhau giống như anh em của thằng Hiền Hậu vậy. Âu Thàn và Giang cảm giác nguy hiểm, nuốt nước miếng dần lùi về đằng sau. Từ trong nhà cánh cửa làm bằng tre bị đập bung ra, một người đen sì bước ra. Hai hàm răng bây giờ đã dài ra đến tận cổ. Nó dần dần tiến về cho anh em của thằng Hiền Hậu. Giang và ông Thàn chỉ còn nước bụng chặt miệng không phát thành tiếng. Một dòng cười quái dị từ người kia phát ra xuyên qua từng cơn gió thổi. Tại sao chúng mày lại đánh tao? Tao làm gì sai? Âu Than và Giang nghe thì đưa mắt nhìn nhau tỏ ý ai là người đánh hắn. Hiền và Hầu lúc này hét toáng cả lên. Hai thằng liền quỳ xuống khi thấy gương mặt lúc đen lúc trắng của người kia không ai khác chính là ông Luân. Chú Luân, tha cho bọn con. Tha hả? Nhiều thứ tao bất mãn quá về cuộc sống này, nên tao muốn tất cả phải chết. Đúng lúc này trên trời có một tiếng bom rơi gần khu vực làng. Ở một tiếng vang lên tất cả như chấn động. Lúc này ông Luân túm cổ anh em của Hiền Hậu chạy như bay về hướng nào đó trong rừng rậm. Người dân sau khi nghe tiếng bom thì bàng hoàng tỉnh dậy. Bây giờ một sư thầy đang khoác trên người chiếc áo cà sa màu vàng đậm, đeo cổ là một sợi chuỗi dài, trên tay còn một cái lư hương bằng đồng. Tiến đến chỗ Giang và ông Than rồi gấp gáp. Con quỷ đâu rồi? Sư phụ ơi, nó chạy hướng kia, nó bắt hai thằng cháu của con. Sư gật đầu chạy như bay theo hướng của ông Than đã chỉ. Trên đường đi sư gặp không ít khó khăn. Khi bị mấy con mèo hoang chặn đường, sư lần mò sợi chuỗi niệm Phật thì những tiếng mèo cứ biến mất. Sau một lúc thì chạy theo dấu vết, sư cũng nhìn thấy bao bóng người. Hai người thì đang quỳ, một người thì đứng. Tất cả đang ở trên gò đất nhỏ cao hơn so với mặt nước. Phía bên kia thì khói mù mịt do vụ nổ gây ra. Sư dừng cách ba bóng người kia vài mét rồi đoạn hỏi. Tại sao ngươi lại xuất hiện nữa rồi chứ? Tại sao không? Ngày xưa ta không thực hiện được lời hứa với thầy ta. Hôm nay ta phải thực hiện. Sư liền chắp tay trước ngực thông thả bảo. Bây giờ đã không còn thời của thầy ngươi. Đây là thời của bọn Mỹ xâm chiếm. Ngươi đã sống lại chậm hơn rất nhiều rồi. Hắn liền cau mày. Khẩm. Đây vẫn là thời của thầy ta, không phải các ngươi. Các ngươi xứng đáng chết. Ta cũng xin cảm ơn ngươi đã giết không ít những tên giặc ngoại xâm. Giờ thì chúng ta nên chấm dứt. Ngươi cũng giết quá nhiều người rồi. Vì mình ngươi mà lại muốn phong ấn ta. Không phải ta phong ấn, mà là ta diệt ngươi, không để cho ngươi xuất hiện thêm lần nào nữa. Thầy của ta thì không thể, nhưng ta thì không. Sư liền cởi sợi chuỗi ném mạnh đi không trung, miệng xì sầm tính niệm. Sợi chuỗi không ngừng rơi xuống cơn liên tục xoay vòng tròn trên không trung. Trên sợi chuỗi phát ra những ngọn lửa đỏ rơi đến chỗ của con quỷ. Thế nhưng hắn ta không chút lo lắng, chỉ dùng tay đẩy nhẹ ra phía trước. Một cơn gió kéo đến thổi nhẹ đập tắt hết các ngọn lửa rơi xuống người của mình. Hắn đắc thắng cười lớn. Chết đi cái lão thầy chùa. Hắn tung người bay đến chỗ của sư, một lực cực mạnh đấm thẳng vào ngực. Sư bị hất văng ra đằng sau đập mạnh lên một gốc cây. Cú va chạm khiến cho sư phun máu, nằm dưới đất khó thở. Sư chống tay ngồi dậy nhìn chằm chằm vào con quỷ. Hắn nhìn sư mà cười khẩy. Bây giờ thấy cái lư hương đứng trước mặt phun ra một ngụm máu vào trong, rồi cái lư hương hai vòng dưới đất miệng bắt đầu đọc chú pháp. Con quỷ tưởng nắm chắc phần thắng trong tay nên chỉ đứng yên một chỗ, không thèm nhút nhích dù chỉ đần nửa bước. Sư thầy thấy vậy thì mỉm cười. Sợi chuỗi trên không trung đột nhiên bay vèo một cái, dần dần mở rộng ra, chồng cả người của hắn vào trong. Tiếp đến sự ném cái lư hương trên không trung bay đến đỉnh đầu của hắn thì úp ngược lại, thì bên trong bày ra một con rồng màu vàng bay xuyên qua người của hắn. Con quỷ bấy giờ chỉ kịp gào lên một tiếng đầy khốn khổ. Cây lư hương tiến sát đến đầu của hắn liên tục xoay thành vòng tròn. Một ống đen kịt bay ra, tay chân thì dài hàm răng nhọn hoắt. Con rồng không biết từ đâu nữa nó lại bay xuyên qua người con quỷ. Xong con rồng cũng dần dần biến mất. Tiếng kinh phần bắt đầu được sư đồng vang vọng cả một vùng. Con quỷ dần dần tan biến như một ngọn lửa bị dập tắt. Sư niệm phần một lúc thì tiến đến nhặt sợi chuỗi vào cái lư hương. Sư nhặt lại sợi chuỗi vào trong cái lư. Xong sư ném mạnh nó xuống dòng sông đang chảy xiết. Đưa mắt nhìn lại hai anh em hiền hậu. Chúng nó bây giờ đang ôm nhau cứng ngắc. Sư tiến đến phần phó cho hai thằng. Hai anh em cậu hãy lập một cái bàn thờ ở thôn. Mỗi tháng hai cậu thắp nhang một lần. Anh em nghe vậy như đập bổ củi. Xong sư hướng ngón tay đến chỗ ông Luân đang nằm bất động. Hai cậu đem thi thể đó về mà chôn cất. Cất sự hôm nay một phần do hai cậu. Hiền liền run rẩy hỏi. Giờ bọn con đã thoát nạn chưa hả? Sư mỉm cười gật đầu rồi bước đi trên con đường. Hai anh em dõi mắt nhìn theo. Dường như phía sau sư phát ra ánh sáng màu vàng nhạt. Hai anh em mỉm cười với nhau bước đến dìu thân xác ông Luân trở về nhà. Bây giờ mọi người ở làng cũng tìm thấy hai thi thể của thằng Lâm và thằng Tuấn. Ai nấy đều thức xuân cho bọn chúng. Cùng lúc đó chỗ bom nổ người ta phát hiện hàng trăm thi thể bị cắn mất những phần thi thể đang bị bom nổ bay ra xa. Nhưng theo người ở đó phỏng đoán là tất cả là thứ bọn giặc chứ không phải là người của mình. Anh em thằng Hiền thằng Hậu liền nói lại sự việc sư thầy giao cho ông Than và mọi người nghe. Âu Sơn mọi người hay tin ông cũng đã chết sau một trận mưa đạn của địch. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.